cảnh giới của nàng cùng tu vi, cùng một thân pháp lực cùng thần thông, còn cần rất nhiều thời gian đi phục hồi từ từ. Nhưng là, thương thế của nàng cuối cùng sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, mà chính là hướng về mặt tốt, nhanh chóng khôi phục. Đối mặt Kim Lan bây giờ trạng thái, Chu Hoành Vũ cũng biết, hiện tại tốt nhất là nhường Kim Lan nghỉ ngơi thật tốt. Tốt nhất là có thể đi vào trạng thái ngủ say. Kể từ đó, nhiều nhất 3.000 năm, Kim Lan liền có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Thậm chí, bởi vì cực tại tình, cho nên cũng có thể cực vu đạo. Đi qua việc này, đạo tâm của nàng đem triệt để vững chắc xuống, sẽ không còn lay động. Một khi thương thế lần này khỏi hẳn, Kim Lan rất có thể, lúc trước trên cơ sở, trình độ cao vút, càng tiến một bước, tấn thăng làm trung giai thánh tôn. Thế nhưng là, nếu như Kim Lan thật ngã đầu ngủ say, mà lại một ngủ cũng là 3.000 năm. Như vậy, Chu Hoành Vũ tương lai 3.000 năm, nhưng là tất cả đều lãng phí. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, khan hiếm nhất, quý báu nhất, chính là thời gian. Hắn nào có nhiều thời gian như vậy, đi chờ đợi Kim Lan ngủ tỉnh a. Trầm ngâm ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Hết chương.